Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thoáng sang cô, nhưng chỉ thấy một cái bóng lưng mặc chiếc áo t-shirt màu trắng với chiếc váy ngắn cũn có hoa li ti màu xanh đậm. Vạt áo t-shirt thu vào trong váy, càng lộ rõ chiếc eo không đủ một chét tay. Đôi chân cô mảnh khảnh thẳng tắp trắng nõn, đi một đôi sang đan đế nhỏ màu trắng. Khi cô đi, bóng lưng của cô vô cùng thẳng. Nếu chỉ nhìn bóng lưng, cô thực sự giống như một bé con có khí chất vượt trội. Hạ Dĩ Kiệt hơi nắm chặt tay lại, xoay người, nói một câu với người quản gia vẫn đang cung kính lắng nghe những lời dặn dò của anh. Cô ấy tính tình cố chấp, hàng ngày tất cả mọi chuyện cứ tuân theo ý muốn của cô ấy. Nhưng riêng chuyện uống thuốc trị bệnh, thì cho dù cô ấy có tức giận như thế nào, cũng không được phép thỏa hiệp. Nếu như quả thực cô ấy có thái độ bất bình, thì hãy gọi điện thoại cho thư ký Triệu. Tóm lại riêng về chuyện này, thì quyết không thể để cho cô ấy tùy tiện muốn làm gì thì làm được. Quản gia liên tục gật đầu. Hà Dĩ Kiệt ngâm nghĩ một lúc lại dặn dò thêm một câu. Ngoại trừ tôi ra, những người khác bất kể là ai thì ngàn vạn lần đều không thể cho bọn họ vào. Quản gia liền giật mình, chân gật đầu đáp. Dạ vâng, thưa tiên sinh cứ yên tâm. Dù chỉ là một con ruồi thôi, tôi cũng sẽ không cho phép nó bay vào ạ. Hà Dĩ Kiệt nhúng mày lại. Trung Quy không hiểu sao, anh vẫn có cảm giác có điều gì đó khiến anh không thể hoàn toàn yên tâm. Chỉ hận là không thể vứt bỏ tất cả đống công việc kia để mà trấn giữ ở chỗ này, trông giữ cô trong 2 tháng đó. Nhưng bản thân anh cũng biết, cái ý nghĩ này chỉ là một mong ước xa xỉ đầy vọng tưởng. Chính vì thế, cho nên anh soát xét lại một lần, nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, nhất nhất dặn dò lại mỗi một lượt, cho đến khi gần hoàng hôn mới lên xe rời đi. Thời điểm anh ra đi, Từng Thư vẫn còn đang ngồi trong phòng ngủ, sau đó bọn họ cũng không từ biệt lẫn nhau. Trở về thành phố A đã là 8 giờ tối. Anh vừa vào đến cửa, Đỗ Phương Phương liền vọt ra. Giữa lúc Hà Dĩ Kiệt còn chưa chuẩn bị đề phòng gì, thì đã bị cô ta ôm chặt lấy. Mi tâm của Hà Dĩ Kiệt liền nhíu chặt lại. Anh không còn một chút hơi sức đâu để mà xã giao với cô ta nữa. Bèn hơi dùng sức đẩy cô ta ra một chút. Nhưng chợt nhìn thấy vệt nước mắt trên gương mặt của cô ta, anh lại cảm thấy kinh ngạc. Có thể là chuyện gì có thể khiến cho Đỗ Phương Phương chảy nước mắt như thế này? Vậy thì thực sự là một chuyện lớn rồi đi. Đặng Hoa thật là đáng thương. Đỗ Phương Phương trong mắt đỏ hoe nói. Chồng cô ấy thật sự không phải là người. Đặng Hoa còn ở trong phòng cấp cứu. Vậy mà anh ta cũng không thèm ở lại 5 phút đồng hồ. Đã vội vàng bỏ đi luôn. Sau đó thì sao? Hà Dĩ Kiệt tiện tay cởi mấy chiếc áo sơ mi. Ngồi ở trên ghế salon châm một điếu thuốc. Nghe đến đây có một chút hứng thú. Nghe nói người đàn ông tên Tần Mộ Chi này luôn có hành tung âm thầm thần bí. Đột nhiên giờ đây lại để xảy ra chuyện lớn như vậy, anh cũng thấy có phải phần hiếu kỳ. Đỗ Vương Vương bĩu môi nói. Còn phải hỏi chuyện sau đó sao? Anh không biết đâu. Sau khi tỉnh lại Đặng Hoa, nhìn thấy Tần Mộ Chi không có ở đó, ánh mắt của cô ấy đến em cũng không dám nhìn nữa. Họ Tần kia lòng dạ thật là độc ác. Nói như thế nào thì Đặng Hoa cũng là vợ của anh ta cơ mà. Hà Dĩ Kiệt không cho là đúng nói. Chuyện vợ chồng của người khác, chúng ta không biết nguyên do thì đừng có xen vào làm gì. Đỗ Phương Phương lại thần thần bí bí dây sát vào anh, kè sát vào trên vai anh nói. Làm sao mà em lại không biết chứ? Bởi vì Tần Mộ Chi có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hà Dĩ Kiệt ngược lại nở nụ cười. Chuyện này rất là bình thường, khoảng đó người đàn ông nào mà chẳng có chứ. Đỗ Phương Phương lại hết sức căm hận mà nói. Cái gì mà bình thường chứ? Anh ta đã kết hôn đã có vợ rồi, tại sao lại có thể có quan hệ với người phụ nữ khác ở bên ngoài như vậy chứ? Hà Dĩ Kiệt khoác khoác tay nói. Em nói xem nào. Đỗ Phương Phương bị anh chuyển hướng chủ đề, liền rất hào hứng bừng bừng mà kể lại. Anh có biết chuyện gì xảy ra không? Tần Mộ Chi muốn ly hôn chính là vì người phụ nữ kia. Nghe nói cô ta đã chết 6 năm rồi, không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên lại xuất hiện. Hôm nay em còn nghe Đặng Hoa khóc lóc kể lể với em rằng bọn họ đã kết hôn 6 năm. Cho tới bây giờ Tần Mộ Chi vẫn không hề chạm vào cô ấy. Hà Dĩ Kiệt không khỏi nhíu mày. Vậy thì lúc trước, vì sao bọn họ lại kết hôn với nhau chứ? Đỗ Phương Phương nhíu mày lại. Chuyện này em cũng không rõ lắm. Nghe nói hình như người lớn hai nhà bọn họ từ trước đã hứa hẹn gả Đặng Hoa cho Tần Mộ Chi thì phải. Sự hứng thú của Hà Dĩ Kiệt tan dần. Anh gật gật đầu, duỗi cánh tay ra có một chút mệt mỏi. Anh mệt mỏi quá rồi, anh đi tắm rửa trước nhé. Em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi đi. Đỗ Phương Phương đi theo anh lên lầu. Ở trên đường đi phải nói vài câu trâu đâu, cho đến khi Hà Dĩ Kiệt đi vào phòng tắm. Đỗ Phương Phương mới tiện tay nhặt đống quần áo mà anh vừa cởi bỏ ra vào trong sọt đựng quần áo. Đến khi thả chiếc áo sơ mi của anh, thì bàn tay của Đỗ Phương Phương chợt run lên một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net